Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 591, băng hoàng cổ thánh thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 591, băng hoàng cổ thánh thể. Trương Nhược Trần tự nhiên không có khả năng tháo mặt nạ xuống, nói, đã bà chủ như thế khuyết thiếu tín nhiệm, chúng ta trước hết giao dịch một miếng thánh thạch. Ngày mai, ta sẽ dẫn đầy đủ linh tinh đến đây, giao dịch còn lại hai miếng thánh thạch. Đoan Mộc Nhã trong mắt lộ ra vẻ mặt thất vọng. Bất quá, Đoan Mộc Nhã lại cũng không có đi bức bách hắn, dù sao thực lực của đối phương còn tại đó, nếu là đưa hắn chọc giận, chẳng phải là lăng không dẫn xuất một cái đại địch. Mộc Linh Hy lại không có nhiều như vậy cố kỵ, trực tiếp hướng Trương Nhược Trần đi tới, khẽ kêu nói. Trương Nhược Trần, ngươi còn muốn trang tới khi nào? Đã ngươi còn sống, vì sao cũng không dám dùng chân diện mục gặp ta, ngươi tựu như vậy không tin được ta? Trương Nhược Trần thần sắc thập phần bình tĩnh, khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu, nói. Thánh nữ điện hạ, ngươi chỉ sợ nhận lầm người. Bá, Trương Nhượng Trần duỗi ra một tay, năm ngón tay tạo thành chảo hình, cách năm trượng khoảng cách, đem thanh đồng trên khay trong đó một miếng thánh thạch lấy đi, thu vào ống tay áo. Sau đó, hắn xoay người rời đi, đã đi ra Vô Vọng khách sạn. Trương Nhượng Trần, ngươi đừng đi. Mộc Linh Hy thi triển ra thân pháp, rất nhanh đuổi theo. Nhưng là, nàng mới vừa vặn đuổi tới Vô Vọng khách sạn bên ngoài, tựu đã mất đi Trương Nhượng Trần bóng dáng. Đoan Mộc Nhã đi vào Mộc Linh Hy sau lưng, có chút lo lắng, nói. Linh Hy, người này thân hình, hoàn toàn chính xác cùng Trương Nhược Trần rất tương tự, nhưng là, chưa hẳn chính là hắn. Người chết không có thể sống lại, ngươi cần gì phải như thế chấp nhất? Mộc Linh Hy mím miệng thật chặt môi, con mắt thập phần chua xót, ngực tương đương đau đớn, chảy xuôi ra óng ánh nước mắt, si ngốc mà nói. Cô, ngươi nói vì cái gì? Hắn rõ ràng tự đứng tại đối diện với của ta, cũng không dám tháo mặt nạ xuống, chẳng lẽ hắn tự thật sự không tin được ta? Đoan Mộc Nhã nói, ngươi là thần giáo thánh nữ, còn có rất nhiều đại sự, chờ ngươi đi làm, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi như thế trầm luân xuống dưới. Ngươi nếu không phải có thể tỉnh lại đi, ta hiện tại tự đưa tin cho đại tế tự, làm cho hắn phái người, đem ngươi mang về. Mộc Linh Hy tựa hồ căn bản nghe không vào Đoan Mộc Nhã, ánh mắt ngược lại trở nên càng thêm kiên định, nói. Cô, ngươi cho ta chuẩn bị một tòa tế đàn, ta muốn chính mình cởi bỏ trên người phong ấn. Chỉ cần ta khôi phục tu vi, đến lúc đó, cũng muốn xem hắn như thế nào vung được mất ta. Không được, ngươi dựa vào lực lượng của mình bỏ niêm phong ấn quá nguy hiểm, hơn nữa, còn có thể tự tổn tu vi. Ngươi hay vẫn là về trước một chuyến cổ nguyệt nhai, làm cho đại tế tự giúp ngươi cởi bỏ phong ấn. Đoan Mộc Nhã cực lực phản đối. Mộc Linh Hy lại thập phần cố chấp, nói. Thanh Vân quận thành cùng cổ Nguyệt Nhai, cách xa nhau mấy chục vạn dặm, chờ ta cởi bỏ phong ấn rồi trở về, hắn lại không biết đi nơi nào. Thiên hạ to lớn, biển người mênh mông, một khi bỏ qua, còn muốn tìm được hắn, đem so với lên trời còn khó hơn. Hắn hiện tại trốn tránh ta, nhất định là gặp việc khó gì, không muốn đem ta liên lụy đi vào. Cô, ngươi đã giúp ta lúc này đây, tính toán ta cầu ngươi. Đoan Mộc Nhã bất vi sở động, không muốn xem đến Mộc Linh Hy vờ ngớ ngẩn. Cô, ngươi không nên ép ta. Mộc Linh Hy theo trong không gian giới chỉ lấy ra thánh thời tiết và thời vụ, nắm tại lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thời tiết và thời vụ bay lên, hóa thành một vòng sáng tỏ minh nguyệt, lơ lửng tại Mộc Linh Hy đỉnh đầu, sử nàng khí tức trên thân trở nên vô cùng cường đại. Giờ phút này nàng, tựa như một uy nghiêm thánh giả, đứng ở Đoan Mộc Nhã trước mặt. Trong một chớp mắt, Mộc Linh Hy trên người khí chất trở nên thập phần lạnh duệ, nói. Đã như vậy, ta hiện tại tự lấy Bái Nguyệt Thần giáo thánh nữ thân phận, mệnh lệnh ngươi giúp ta chuẩn bị một tòa tế đàn, đêm nay, ta phải muốn cởi bỏ trên người phong ấn. Đoan Mộc Nhã không thể không quỳ xuống hành lễ, nói. Bái kiến thánh nữ điện hạ. Mộc Linh Hy đem thánh thời tiết và thời vụ thu hồi, liền bước lên phía trước đem Đoan Mộc Nhã vịn, nói. Cô, ngươi có lẽ minh bạch, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ta đã không có cái khác lựa chọn. Ngươi liền thánh thời tiết và thời vụ cũng đã dùng tới, ta còn có thể nói cái gì? Đã, ngươi đã hạ quyết tâm, ta đã giúp ngươi một lần, hy vọng không phải hại ngươi. Đoan Mộc Nhã thật sâu nhìn chằm chằm Mộc Linh Hy liếc, rốt cục ý thức được, cái nha đầu này đối với Trương Nhược Trần thật không ngờ tình căn thâm trùng, thật sự là một đoạn nghiệt duyên. Trải qua hơn bách niên phát triển, Bái Nguyệt Ma giáo tại Thanh Vân quận thành thế lực thật lớn, khống chế mảng lớn nội thành. Đoan Mộc Nhã dẫn đầu Mộc Linh Hy, đi vào Thanh Vân quận thành phía bắc một mảnh tương đối hoang vu nội thành, tiến vào một tòa chiếm diện tích 800 mẫu trang viên. Cái này một tòa trang viên, là Bái Nguyệt Ma giáo một chỗ che giấu cứ điểm, rất nhiều ma giáo cao thủ đều ẩn thân ở chỗ này. Bá, một cái dáng người mảnh khảnh hắc y nhân, lưng cõng một thanh kiếm, theo trong trang lách mình mà ra, nửa quỳ trên mặt đất, khom người hướng Đoan Mộc Nhã cùng Mộc Linh Hy hành lễ. Bái kiến thánh nữ điện hạ, bái kiến tổng đà chủ. Trên người của nàng mặc một bộ bó sát người hắc y, đeo màu đen đầu bồng, phần eo, thủ đoạn, chân khỏa có một tầng kim loại giáp mềm mỏng, toàn thân cao thấp, chỉ lộ ra hai cái sáng người con mắt, cùng một đôi hết sức nhỏ mà tuyết trắng tay. Mộc Linh Hy hướng nàng nhìn chằm chằm liếc, tựa hồ đem nàng nhận ra, nói. Tử sư muội, đã lâu không gặp. Cô gái mặc áo đen chỉ là nhẹ gật đầu, không có quá nhiều ngôn ngữ. Đoan Mộc Nhã nói, Tử Thiến, ngươi trước, mang bọn ta đi tế đàn. Cô gái mặc áo đen, đúng là địa phủ môn nữ sát thủ, Tử Thiến. Chỉ có điều, đáy nước Long Cung một trận chiến, địa phủ môn đắc tội đế nhất, không thể không gia nhập Bái Nguyệt Ma Giáo tìm kiếm che chở. Tử Thiến tự nhiên cũng gia nhập Bái Nguyệt Ma Giáo, trở thành một vị phân đà đà chủ. Trang viên đích chính trung tâm vị trí, kiến có một tòa 9 mét cao hình tròn tế đàn. Tế đàn là do ngàn cân cự thạch xây, biên giới vị trí trên đá lớn mặt khắc lục có một đạo đạo tà dị minh văn. Đoan Mộc Nhã đã hạ lệnh, đêm nay giờ tí 4 khắc, sắp sửa tại trong trang viên cử hành một lần tế tự. Vì vậy, Bái Nguyệt Ma Giáo giáo chúng, lập tức bắt đầu chuẩn bị tế tự dùng tế phẩm. Từng cái phân đà giáo chúng, tại toàn bộ quận thành mua sắm súc vật cùng man thú, toàn bộ đưa vào trang viên, để đặt tại tế trên đài. Giờ tí 4 khắc, đúng là một ngày đường ranh giới, đồng thời, bầu trời ánh trăng, cũng sẽ xuất hiện tại ở giữa tâm vị trí. Bái Nguyệt Ma Giáo thờ phụng chính là Nguyệt Thần, tại giờ tí 4 khắc vào đi tế tự nghi thức, có thể cùng Nguyệt Thần tiến hành câu thông, do đó đạt được cởi bỏ phong ấn lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách giờ tí 4 khắc càng ngày càng gần, trang viên thủ hộ trận pháp đã hoàn toàn mở ra. Tế tự bắt đầu, Đoan Mộc Nhã ra lệnh một tiếng. Tế đàn bên trên ma giáo giáo chúng, lập tức huy động giao mổ, đem tế đàn bên trên 2.200 đầu súc vật cùng 367 đầu man thú, toàn bộ chém giết. Rầm rầm, thú huyết giống như dòng suối nhỏ đồng dạng, bừng lên, chảy đến tế đàn lõm trong máng, hội tụ đến tế đàn trung tâm, hình thành một không ngừng phiên cồn huyết trì. Nguyệt quang từ phía trên không rơi, chiếu rọi tại huyết trì trung tâm, làm cho huyết thủy lộ ra vô cùng đỏ tươi. Mộc Linh Hy từng bước một leo lên tế đàn, vận chuyển toàn thân chân khí, bắt đầu trùng kích phong ấn. Trên người nàng làn da, trở nên càng ngày càng trắng tích tựa như hào không tì vết đồ sứ. Ba, thân thể mềm mại của nàng, xuất hiện rậm rạp vết rạn. Vết rạn tầm đó, tản mát ra ánh sáng mãnh liệt hoa, trong cơ thể nàng tuôn ra chân khí, tựa hồ là muốn đem thân thể xé nát. Ngay tại đạt tới điểm tới hạn thời điểm, Mộc Linh Hy về phía trước bước ra một bước tiến vào huyết trì, thân thể hoàn toàn bị huyết thủy bao khỏa, chìm vào đến huyết trì cuối cùng. Tế tự lực lượng, đem bầu trời nguyệt quang hấp đi qua, hội tụ thành một căn màu trắng cột sáng, dũng mãnh vào huyết trì. Máu tươi cùng nguyệt quang lẫn nhau giao hòa, sinh ra một cỗ kỳ dị lực lượng, hướng trong huyết trì Mộc Linh Hy hội tụ đi qua. Tế đàn chung quanh ma giáo giáo chúng, sớm được trống rỗng, chỉ còn lại có Đoan Mộc Nhã cùng xuyên lấy một thân hắc y Tử Thiến. Đoan Mộc Nhã khẩn trương lên, hai mắt gắt gao chằm chằm hướng cao ngất tế đàn. Nàng tương đương tinh tường, dựa vào tế tự đến cởi bỏ phong ấn, thập phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận tiếp theo sẽ gặp đến cắn trả. Bất quá, Đoan Mộc Nhã cũng tin tưởng Mộc Linh Hy năng lực, coi hắn đối với lực lượng khống chế, có lẽ có thể thành công. Một mực đợi đến lúc giờ tí 8 khắc, trong huyết trì huyết dịch, bắt đầu điên cuồng chuyển động, phát ra. Ào ào, thanh âm, hình thành một cái tuyền qua. Bỗng dưng, tuyền qua trung tâm, bay ra một cái hoàn mỹ không tì vết bóng người, cùng nguyệt quang cột sáng hợp thành nhất thể. Giờ phút này, Mộc Linh Hy thân thể mềm mại hoàn toàn trần trụi, tinh xảo đặc sắc, bóng loáng như ngọc, mỗi một tấc da thịt đều tản mát ra màu xanh nhạt vầng sáng. Trong không khí, tự động ngưng tụ ra từng sợi linh vụ, đem hắn bao khỏa. Tử Thiến chứng kiến Mộc Linh Hy chân thân, cảm thấy vô cùng sợ hãi thán phục, nói. Chỉ có tiên thiên thánh ngọc mới có thể để cho thiên địa linh khí chuyển hóa làm linh vụ, đem hắn bao khỏa. Hẳn là, thánh nữ điện hạ là thánh thể. Người, nếu là có được thánh thể, cũng cùng với tiên thiên thánh ngọc không có khác nhau. Đoan Mộc Nhã nhẹ gật đầu, nói. Băng hoàng cổ thánh thể. Mặc dù là mộc tộc, cũng đã thật lâu không có tộc nhân tỉnh lại viễn cổ băng phượng huyết mạch. Đoan Mộc Nhã trước kia cũng đã gặp Mộc Linh Hy chân thân, bất quá, lúc kia, Mộc Linh Hy tuổi thọ còn rất còn nhỏ, chỉ là một tiểu nha đầu. Đương nàng cởi bỏ phong ấn, bay ra huyết trì một sát na kia, mà ngay cả Đoan Mộc Nhã cũng chấn thoáng một phát, cảm giác được hít thở không thông. Hôm nay Mộc Linh Hy, có được một loại mỹ đến quỷ dị tiên nhan, tựa như cửu thiên huyền nữ theo giữa tháng bay xuống thế gian, mặc dù là đều là nữ tử Đoan Mộc Nhã, cũng cảm thấy vài phần run như cầy sấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như là Đông Vực Phong Vân báo đánh giá Đông Vực tân sinh một đời đệ nhất mỹ nhân, Lạc Thủy Hàn, sợ là cũng thua nàng vài phần. Mộc Linh Hy đứng tại tế trên đài, ô tóc dài màu đen, tại trong gió nhẹ, nhẹ nhàng phật động, từng sợi ngân sa nguyệt quang rơi vãi rơi xuống, đem nàng chiếu rọi được càng thêm quỷ dị mê người. Nàng mi tâm vị trí, có một cái nho nhỏ hồng sắc phượng hoàng ấn ký, tựa như giọt máu đồng dạng, tại làn da biểu hiện da trầm xuống phủ. Nếu là cẩn thận quan sát, tựu sẽ phát hiện, hồng sắc phượng hoàng ấn ký tràn đầy thần bí hàn băng lực lượng, giống như một chỉ sống sờ sờ băng hoàng, tùy thời đều theo nàng mi tâm bay ra đến. Thời gian dần trôi qua, Mộc Linh Hy quen thuộc trên người lực lượng, mi tâm phượng hoàng ấn ký trầm xuống, hóa thành một chỉ băng hoàng, lơ lửng tại khí hải trung tâm. Bởi vì muốn tại võ thị học cung ẩn núp, Mộc Linh Hy thân thể cùng tu vi đều bị phong ấn, cho nên một mực không rõ ràng lắm chính mình thực lực chân thật. Cho tới bây giờ, đem phong ấn cởi bỏ, những năm này thành quả tu luyện, mới hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Rốt cục khôi phục chân thân, quả nhiên là ngư long thứ ba biến cảnh giới, trước mở điều thứ nhất thánh mạch. Mộc Linh Hy xếp bằng ở tế đàn trung tâm, bắt đầu vận chuyển bát hoang lục hợp công, một chỉ băng hoàng hư ảnh, hiện lên đi ra, hóa thành một đôi phượng hoàng vũ đem thân thể của nàng bao khỏa tại. Ngư long thứ ba biến, không phải Mộc Linh Hy toàn bộ thực lực, nàng còn có thể tiếp tục xông đi lên. Mở ra một đầu thánh mạch, có thể đạt tới ngư long thứ tư biến. Mở ra hai cái thánh mạch, có thể đạt tới ngư long thứ năm biến. Mộc Linh Hy cũng không rõ ràng lắm, đến cùng tích lũy bao nhiêu công lực, có lẽ có thể mở ra một đầu thánh mạch, cũng có lẽ là hai cái, thậm chí có khả năng thêm nữa. Tích lũy được càng sâu, cởi bỏ phong ấn, bạo phát đi ra lực lượng cũng lại càng cường. Cách chương